Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1512, 13 kiện thánh binh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ba người, cưỡi phá không phi toa, rất nhanh liền bay ra sát khí khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay ra sát khí khu vực. Thiên Trì thay đổi phương hướng, phá không phi toa, hướng về Thương Sơn phương hướng bay đi. Phá không phi toa một bên phi hành, mà Lục Minh ba người thì xuất ra Long Cung bảo khố bảo vật, bắt đầu chia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên là đống lớn luyện khí tài liệu, đủ loại luyện khí tài liệu, cấp thấp cao cấp đều có. Tuyết Ngưng Tâm chuyên môn chọn những cái kia sáng lóng lánh luyện khí tài liệu. Lục Minh cùng Thiên Trùy hai người, dù sao tùy tiện, chờ Tuyết Ngưng Tâm sau khi chọn xong, hai người tùy ý phân chia một cái, liền riêng phần mình thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh binh loại hình, Tuyết Ngưng Tâm cũng là như thế, chuyên môn chọn sáng lóng lánh, đẹp mắt linh binh, mà những cái kia đối với Lục Minh cùng Thiên Trùy tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Dạ Minh Châu, Phỉ Thúy chờ bảo thạch, toàn bộ bị Tuyết Ngưng Tâm hai mắt tỏa ánh sáng thu vào, nhường Lục Minh cùng Thiên Trùy có chút im lặng. Cuối cùng, chính là thánh binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết thảy có 13 kiện thánh binh, lơ lửng ở trong phá không phi toa, tản mát ra huyền diệu ba động. 13 kiện thánh binh, đều là minh thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, đại thánh binh quá khó được. Ở Thương Châu, thuộc về cực kỳ vật hiếm thấy. Hết thảy 13 kiện thánh binh. Chúng ta một người 4 kiện. Còn lại 1 kiện, về bát sư tỷ. Lần này, nếu không phải sư tỷ, chúng ta căn bản mở không ra bảo khố đại môn. Thất sư huynh, người cảm thấy như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, đương nhiên có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, ta đa phần một kiện, vậy ta làm sao có ý tốt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyết Ngưng Tâm nói, nhưng nàng một đôi con mắt đã sớm để mắt tới một thanh trường kiếm. Thanh này trường kiếm, phía trên nạm 7 khỏa nhan sắc không giống bảo thạch, phi thường mỹ lệ. Lục Minh cười một tiếng, nói, sư tỷ, người trước chọn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn thanh kiếm này. Lục Minh thoại âm vừa rơi xuống, Tuyết Ngưng Tâm liền đem thanh kiếm kia chộp trong tay, yêu thích không buông tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi chọn đi, ta có thanh kiếm này là được rồi, cái khác tùy ý, Tuyết Ngưng Tâm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy cái này Trùy liền thuộc về ta. Chấm. Thiên Trùy để mắt tới một cái tử kim đại trùy tử, một thanh chộp trong tay, có chút hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Trùy tay cầm quá ngắn, nhìn đến muốn tìm Minh luyện sư một lần nữa luyện chế một lần. Thiên Trùy cầm cái kia đại trùy tử vung vẩy mấy lần, vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem một cây trường thương chộp trong tay. Cái này trường thương, cả người đen kịt, phía trên có một đầu hắc long quấn quanh, thoạt nhìn phi thường thần bí bá khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục lấy được một cây thánh binh trường thương. Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sử dụng thánh binh trường thương, xúc thế thập tam kích uy lực chắc chắn càng mạnh. Đáng tiếc, 13 kiện thánh binh cũng không có bao tay loại hình thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người đều chiếm được tiện tay thánh binh, có chút vui vẻ. Còn lại thánh binh liền tùy ý chọn lựa. Lục Minh lại chọn lựa 3 kiện, Thiên Trùy cũng chọn lựa 3 kiện, còn lại 4 kiện, Tuyết Ngưng Tâm thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chuyến này, có thể nói thu hoạch phong phú. Đừng không nói, riêng là thánh binh, một kiện liền là 100 vạn cống hiến điểm. Có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật, như niết bàn đan, chỉ sợ có thể hối đoái một đống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh thương này, liền kêu hắc long thương. Đủ ta dùng một đoạn thời gian, vô hạn long thương, không biết lúc nào, mới có thể tấn thăng làm thánh binh. Lục Minh thì thào nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Sơn Hà Đồ, Minh luyện thứ thân khoanh chân mà ra. Trên bàn tay, lơ lửng vô hạn long thương. Từng khối chân quý luyện khí tài liệu, bị kim sắc tinh thần chi hỏa bọc lấy. Chậm rãi dung nhập vô hạn long thương bên trong. Hiện tại Lục Minh trên tay chân quý luyện khí tài liệu rất nhiều. Vô hạn long thương, chỉ cần không ngừng dung nhập chân quý kim loại vật liệu, liền sẽ tấn cấp. Minh luyện thứ thân tu luyện lúc, liền sẽ luyện chế vô hạn long thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh này hắc long thương, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này chạy đi luyện hóa một phen. Lục Minh cầm vô hạn long thương, vừa muốn đưa vào chân nguyên thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong, đúng lúc này, hắc long thương hơi hơi chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong, ong, tiếp theo, hắc long thương chấn động càng ngày càng lợi hại. Thân thương phát sáng, quấn quanh ở phía trên đầu này hắc long, giống là muốn sống lại một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Ngưng Tâm, Thiên Trùy hai người đều hiếu kỳ nhìn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, thanh này trường thương bỗng nhiên bản thân chấn động. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong, hắc long thương chấn động, tự động lơ lửng ở không trung. Mũi thương tự động chỉ hướng một cái phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi thương chỉ thị phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái hướng kia có cái gì đồ vật hấp dẫn hắc long thương? Lục Minh suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo lấy phá không phi toa bay về phía trước. Hắc long thương mũi thương cũng hơi hơi chuyển động, nhưng thủy chung chỉ hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia tuyệt đối có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy hắc long thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đệ, chúng ta đi xem một chút đi. Tuyết Ngưng Tâm mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, nhưng không thể cưỡi phá không phi toa. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc long thương chính là cái kia long cung hắc long đồ vật. Hắc long thương như thế dị thường, nói không chừng cùng hắc long có quan hệ. Nhưng lúc trước, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy thần tử vương kiếm hai người truy kích hắc long đi. Một phần vạn thần tử cùng vương kiếm ngay ở phía trước, bọn họ không thể không phòng. Ba người hạ phá không phi toa, Thiên Trùy đem phá không phi toa thu hồi. Ba người thu liễm khí tức, dọc theo hắc long thương chỉ thị bay tới đằng trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng là phi hành, hắc long thương vù vù càng ngày càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Không lâu sau đó, bọn họ bay đến một phiến quần sơn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là đầu này thánh cảnh hắc long thi thể. Tuyết Ngưng Tâm một tiếng kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Thiên Trùy đồng thời hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Ở một phiến trong sơn ao, một đầu to lớn hắc long lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có mảy may khí tức, không nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này thánh cảnh hắc long thi thể trốn ra được, không có bị thần tử đám người bắt được. Tuyết Ngưng Tâm con mắt phát sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó trên người lạc ấn hoàn toàn tiêu tán. Lục Minh cảm ứng một cái nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua cùng thần tử đám người một trận đại chiến, Hắc Long thi thể bên trên, cái kia không diệt lạc ấn, cũng đã tiêu tán. Hiện tại, chân chính trở thành một đầu long thi. Ba người bay xuống khe núi. Lục Minh cùng Thiên Trùy hai người liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra nóng bỏng hỏa quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát sư muội, cái này, Thiên Trùy do dự. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này long thi, tuyệt đối giá trị liên thành. Nhưng Tuyết Ngưng Tâm, dù sao cũng là chân long. Cùng này Hắc Long, đều là chân long. Bọn họ nếu là động đầu này chân long thi thể, không biết Tuyết Ngưng Tâm sẽ như thế nào nghĩ. Cho nên, Lục Minh cùng Thiên Trùy, có chút do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi là ở cố kỵ ta sao? Không cần phải. Một đường tu luyện, bất kể là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, vốn chính là cướp đoạt. Cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Đoạt thiên địa, đoạt người khác, cho dù là đồng tộc, cũng là như thế. Huống chi, đầu này chính là Hắc Long. Cùng ta không phải đồng tộc. Tuyết Ngưng Tâm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Tuyết Ngưng Tâm trong tay xuất hiện một thanh thánh binh trường kiếm. Hướng về phía long đầu đâm vào. Cuối cùng, từ long đầu, đào ra một khỏa tinh thạch. Long tinh, chân long nhất tộc bước vào thánh cảnh sau. Ngưng tụ ra, như nhân tộc võ giả thánh tâm một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên này long tinh thuộc về ta. Đối ta tu luyện, có cực lớn trợ giúp. Tuyết Ngưng Tâm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cần cái gì? Thiên Trùy hỏi Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn một chút long cốt liền có thể. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân long trên người, long cốt đối Lục Minh tu luyện long thần chiến thể tác dụng. Gần với chân long tinh huyết. Bất quá, đầu này chân long chết không biết bao nhiêu năm. Tinh huyết đã sớm tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.